Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tu luyện. Võ đăng cửu dương công, Phương Mặc trầm ngâm xem xét, khoanh chân ngồi ở trên giường, mở ra trong tay sách phong cách cổ xưa tịch, bắt đầu quan sát, dựa theo lẽ thường mà nói, Phương Mặc không có chút nào gân mạch kiến thức, cũng không hiểu huyệt vị. Tu luyện võ học công pháp, tự nhiên muốn tốn nhiều sức lực, nhưng cộng hưởng từ Mạc Vũ y thuật, lại là khiến Phương Mặc đem thân thể người tất cả gân mạch. Huyệt vị kiến thức xỏ xuyên qua vừa thông suốt, chí tôn binh vương vị diện Mạc Vũ vốn là bậc thầy võ học, mà từ xưa y võ không phân biệt, cho nên Phương Mặc nhập môn võ đăng cửu dương công cũng đơn giản rất nhiều. Cấp 5 tư chất mang cho Phương Mặc rất cường hãn trí nhớ, vẻn vẹn thông thiên đọc một lần, mấy ngàn chữ võ đăng cửu dương công là xong nhớ cho kỹ. Khép sách lại, đem để ở một bên, Phương Mặc nhắm mắt, trình ngũ tâm triều thiên thức, bắt đầu thổ nạp thiên địa chi khí, vận hành công pháp, ta dựa vào, có cảm giác, vẻn vẹn hành công không tới 3 giây. Phương Mặc cũng là cảm thấy bên trong thân thể mình một dòng nước nóng theo đỉnh đầu huyệt bách hội, hướng về toàn thân 4 phía tán phát. Lão tử quả nhiên là thiên tài a. Phương Mặc đắc ý nghĩ tới, tiếp tục nghiêm túc khống chế công pháp vận hành. Hô, sướng, công hạnh 3 chu thiên. Phương Mặc thở ra một ngụm chọc khí, mở mắt, túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 22. 220, vị diện khí vận, 20.800, 600, tư chất, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, ngộ tính, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, tu vi, tam lưu sơ kỳ, nội tu, hậu thiên hậu kỳ, thể tu, công pháp, võ đăng cửu dương công võ kỹ. Bách điều triều phượng thương pháp, cơ sở kiếm pháp, võ đăng thê vân tung, thiếu lâm đại lực kim cương chỉ, vũ lâm tiễn pháp kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật trang bị, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, hổ đầu bàn long kích, chạm lô, linh bảo cung tọa kỵ, xích thố vật phẩm, đại hoàn đan 1 viên, chú nhan đan 9 viên. Chúc cơ linh dịch 1 bình, lão tử cái này mẹ nó tam lưu cao thủ. Thật là thần kỳ a. Mở ra hệ thống bảng xem xét. Quả nhiên, mình đã trở thành một tam lưu cao thủ. Mặc dù tam lưu chẳng qua là trong giang hồ tầng dưới chót nhất, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa. Mình từ nay về sau, đem đi lên, không thể vãn hồi con đường cường giả. Cảm thụ được trong đan điền cái kia cỗ yếu ớt nội lực, Phương Mặc lập tức có một loại dừng lại không được cảm giác. Hệ thống, ta muốn tu luyện, ta muốn sử dụng đại hoàn đan. Phương Mặc kích động đối với hệ thống nói. Túc chủ đại nhân, bản hệ thống căn cứ tận tụy là ngài phục vụ tôn trì, đề nghị ngài sử dụng trước trúc cơ linh dịch, nương tựa theo cái bình kia trúc cơ linh dịch lực lượng, đều đầy đủ đem ngài đưa lên hậu thiên cao thủ cấp độ. Mà còn, năng lượng trong trúc cơ linh dịch tương đối ôn hòa, cũng không đối với ngài căn cơ tạo thành ảnh hưởng. Câu nói của đại hoàn đan, đề nghị túc chủ tại sử dụng xong trúc cơ linh dịch về sau, tu vi đắm chìm sau một khoảng thời gian dùng nữa, như vậy sẽ để cho tu vi của ngài căn cơ càng tăng thêm vững chắc. Hệ thống cũng không có lập tức trả lời câu nói của Phương Mặc, chậm rãi giải thích. Hô, hơi kém ma chướng. Phương Mặc nghe vậy, lập tức hít một hơi lãnh khí, mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Từ tam quốc vị diện bắt đầu, mình một mực là xuôi gió xuôi nước, một mực cảm giác chính mình là nhân vật chính, không có trải qua ngăn trở, cho nên tâm tính so với bộ đội đặc chủng thường có giảm xuống cực lớn. Đến mức vừa rồi hơi kém bị lực lượng dụ dỗ khoảng Chính như hệ thống nói, mình nếu là không chú ý hết thảy sử dụng đại hoàn đan đến đề thăng thực lực, tuyệt đối sẽ đối với căn cơ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Phải biết, đại hoàn đan, thế nhưng là quét liên tục địa tăng đều cực kỳ trọng thị đan dược. Võ giả phục dưới, tăng lên 60 năm bên trong lực không đáng kể. May mắn có hệ thống nhắc nhở, bằng không vừa rồi liền nhập ma. Hệ thống, cảm ơn ngươi, Phương Mặc trầm giọng nói. Không cần cảm ơn túc chủ, chúng ta là một thể, có vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Hy vọng túc chủ hào hào kinh doanh hệ thống, nhiều hơn khai thác hệ thống chức năng, trở nên càng thêm cường đại. Hệ thống trong giọng nói, mang theo vài phần an ủi nói. Ha ha ha, yên tâm đi, vốn túc chủ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phương Mặc hào khí cười to. Phương Mặc hiện tại vẻn vẹn tam lưu, cho nên vận hành không được đại chu thiên, cho nên chỉ có thể vận hành tiểu chu thiên, điều động trong cơ thể một chút kia đáng thương nội lực vận hành ba cái tiểu chu thiên. Phương Mặc chậm rãi ngừng. Người đến. Phương Mặc đi tới cửa, đối với ngoài cửa hô lớn. Đại nhân có gì phân phó? Nơi này là đại điện của Đông Phương Bạch, tự nhiên thời khắc đều có người phục thị. Chẳng qua nơi này là nội thất, phục thị tự nhiên là nữ tử. Các ngươi, chuẩn bị cho ta một cái thùng gỗ, muốn ta có thể ngồi xuống loại đó. Sau đó ở bên trong tràn đầy nước nóng, đưa đến phòng ta tới. Phương Mặc phân phó nói, nếu hệ thống nói trước dùng trúc cơ linh dịch, như vậy Phương Mặc tự nhiên là muốn hành động. Người Nhật Nguyệt thần giáo làm việc rất có lực. 30 phút, Phương Mặc muốn đồ vật, cũng là đưa đến gian phòng của Phương Mặc. Đại nhân, cần chúng ta phục thị. Nhìn Phương Mặc hài lòng dáng vẻ, bọn thị nữ hỏi. Không cần, các ngươi tất cả đi xuống đi. Không có ta phân phó, coi như là giáo chủ tới, cũng không thể tiến đến. Hiểu chưa? Phương Mặc nói. Đại nhân, giáo chủ tới, đều không cho tiến vào. Bọn thị nữ khổ sở nói. Đã nói là ta nói, tự nhiên không thành vấn đề. Phương Mặc gật đầu, khoát khoát tay, không nhịn được nói. Vâng, đại nhân. Phương Mặc cùng giáo chủ quan hệ, những thị nữ này nhóm là suy đoán lung tung. Cái gì Phương Mặc là giáo chủ độc chiếm A? Cái gì nói Phương Mặc là giáo chủ nam sủng A loại hình? Dù sao đều không phải là cái gì tốt thân phận. Xem chừng Phương Mặc nếu biết đến, tuyệt đối sẽ bão nổi. Đến từ đấu khí đại lục trúc cơ thần dược, khiến lão tử thử một chút, rốt cuộc có bao nhiêu thần. Trúc cơ linh dịch thế nhưng là đúc thành tiêu viêm không ai bì nổi. Đấu đế con đường, Phương Mặc tự nhiên cũng muốn cảm thụ một chút. Dược tề thần kỳ, đưa tay ở nhẫn chữ vật bên trên một cái cực kỳ bình thường bình sứ cũng là xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Bình sứ ước chừng chỉ có một chi lớn, dung tích Phương Mặc đoán chừng cũng chưa tới 10 ml. Xem chừng là tiêu viêm quá nghèo, chỉ có thể dùng loại này rác rưởi cái bình trang. Vén lên nắp bình, Phương Mặc đem nó đổ vào trong thùng gỗ, chỉ gặp màu xanh biếc dược dịch vừa vào nước cũng là lập tức tan ra, hoàn toàn vi phạm với khuếch tán nguyên lý. Còn trong khoảnh khắc liền để cho cả trong thùng gỗ nước toàn bộ biến thành màu xanh biếc, chút nào nhìn không ra bị pha loãng. Phương Mặc cởi hết y phục, ngay cả quần cộc tử đều cởi, sau đó bước vào trong chậu, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phương Mặc bắt đầu tu luyện lên, trong nháy mắt cả đêm là xong quá khứ. Một đêm này, Phương Mặc không có cảm giác được chút nào mệt mỏi, một mực đang tinh thần sáng láng tu luyện. Trong tiểu thuyết nói nhập định cái gì, ở chỗ này không tồn tại. Phương Mặc một mực thần kinh căng thẳng, vận chuyển lấy nội lực trong cơ thể, vận chuyển võ đang cửu dương công, hấp thu trong chậu linh dịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.